Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2794, Lão Lại. Người đăng, HGSO Zimozese. Không biết như vậy được hay không? Ninh Thư lại duỗi ra dây leo. Dây leo quấn chặt lấy mảnh vỡ. Lần nữa, dùng sức, thời điểm, lại có thể di động mảnh vỡ. Thật có thể, Ninh Thư kinh hỉ vô cùng. Liên tục nhỏ mấy giọt chất lỏng màu nhũ bạch tại pháp tắc ấn ký bên trên. Mộc pháp tắc lá cây trở nên càng thêm xanh biếc. Ninh Thư mở túi ra, dùng tinh thần lực khống chế dây leo, làm dây leo đem mảnh vỡ ném vào trong túi. Chậm rãi, thành công một mảnh. Nhưng là Ninh Thư trong lòng rất kích động nha. Mặc dù bây giờ tốc độ chậm, nhưng là chờ thuần thục, phô thiên cái địa dây leo mở rộng ra ngoài, có thể nhặt thật nhiều mảnh vỡ. Bất quá đây là rất hao phí tinh thần lực, nhất là khống chế phô thiên cái địa dây leo, cần càng nhiều dây leo. Đây là làm dây leo làm tinh tế sống, cần hết sức chăm chú, chú ý chi tiết, mà không phải làm dây leo thô bạo hủy diệt. Muốn hủy diệt thành thị như vậy, như vậy liền rất đơn giản. Ninh Thư dứt khoát mở túi ra, liền làm dây leo quấn quanh mảnh vỡ tới, sau đó ném ở trong túi. Nàng chỉ cần dùng tinh thần lực khống chế là được rồi. Không quá thời hạn gian, mộc pháp tắc cần năng lượng cũng rất nhiều. Một khi không cách nào di động mảnh vỡ thời điểm, nàng liền cần hướng mộc pháp tắc trong gia nhập năng lượng. Ninh Thư nhiều vươn mấy đầu dây leo. Dây leo vươn hướng bốn phương tám hướng, nhặt chung quanh mảnh vỡ, quấn chặt lấy mảnh vỡ, sau đó lùi về, đem mảnh vỡ đặt ở trong túi. Toàn bộ hành trình Ninh Thư chỉ cần dùng hai cánh tay mở túi ra, chờ đợi dây leo đem mảnh vỡ ném vào liền tốt. Nha nha, mở ra nhặt ve chai thời đại mới. Như vậy ngồi liền có thể nhặt 100 vạn mảnh vỡ, còn không cần mệt mỏi như vậy. Bất quá Ninh Thư hiện tại tinh thần lực rất yếu, nhặt được một hồi, tinh thần lực liền có chút khô kiệt, trước mắt biến thành màu đen, giống như thân thể bị móc rỗng. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Chỉ cần đem tinh thần lực nâng lên, tinh thần lực càng cường đại, liền có thể khống chế càng nhiều dây leo, nhặt ve chai tốc độ liền nhanh hơn. 100 vạn số lượng chuyện nhỏ là có thể hoàn thành. Ninh Thư choáng váng, ngồi xuống lau trán, như thế nào mới có thể làm tinh thần lực cường đại một chút, không cần tự ngược kích thích tinh thần cầu. Phương pháp, Tham Lang ánh mắt hiện lên tinh quang, ngồi tại Ninh Thư bên người. Ngươi, tinh thần lực thật yếu. Ta có một loại có thể cường đại tinh thần lực phương pháp, có muốn biết hay không? Ninh Thư, không nghĩ, ai, hài tử đáng thương. Tham Lang thở dài. Ta loại này phương thức tu luyện vô cùng đơn giản. Ninh Thư che giấu thính giác, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, ý thức chìm vào trong ý thức, nhìn thấy lơ lửng tinh thần cầu. Tinh thần cầu vẫn là bóng bàn lớn nhỏ, tự ngược mấy lần kích thích tinh thần cầu. Như thế, nào không gặp tinh thần cầu biến lớn đâu. Lúc này tinh thần lực nhỏ yếu cản trở liền hiển hiện ra. Yếu cấu trúc không? Gian thông đạo không được. Hiện tại liền khống chế dây leo nhặt mảnh vỡ trở nên phi thường khó khăn. Muốn đem phổ thông phòng ở dùng dây leo phá hủy, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, muốn nhặt một khối mảnh vỡ, cần hao phí tinh thần lực càng nhiều. Đến nỗi Tham Lang nói phương pháp tu luyện, Ninh Thư trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không muốn cắn người miệng mềm. Hơn nữa nàng về sau nhưng là muốn đem hắn đè xuống đất ma sát ma sát. Hiện tại thu hắn đồ vật, đến lúc đó thu lại hắn đến, còn muốn gánh vác một cái vong ân phụ nghĩa thanh danh, không chấp nhận bất kỳ vật gì, thu thập không có chút nào gánh nặng trong lòng. Phát hiện biện pháp, Ninh Thư thật là cao hứng. Về sau cũng không cần từng mảnh dùng tay nhặt mảnh vỡ, ngồi bất động, điều khiển dây leo, quả thực sảng đến không muốn không muốn. Mỗi lần 100 vạn mảnh vỡ, Nói không chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đem tinh thần lực nâng lên. Nâng lên a a a. Ninh Thư khiếp đảm mà nhìn tinh thần cầu. Cẩn thận từng ly từng tí kích thích. Một chút. Lập tức đầu đau giống như chùy đập đồng dạng đau. Linh hồn đều có loại xé rách đau khổ. Ninh Thư nhịn không được ôm đầu. Đau a. Đau a. Nhưng là hệ thống thương thành cũng chỉ có như vậy một loại tinh thần lực. Phương pháp tu luyện. A. Hài tử đáng thương. Người cái kia không phải lại tu luyện hệ thống. Thương thành cái kia bí tịch đi. Cái kia chính là lý luận nói thông được. Nhưng là hiệu quả thực tế không hề. Tốt đẹp gì. A. Kia bí tịch là ta biên ra tới gạt người. Ta coi là không ai. Mua. Không nghĩ tới có người mua. Tham lang nhún vai. Đối mặt Ninh Thư ăn người ánh mắt. Còn nói thêm. Trên lý. Luận nói thông được. Dù sao vẫn là có người dựa vào tự ngược cường đại tinh thần lực. Hơn nữa như vậy luyện ra được tinh thần lực tương đối mạnh mềm dai. Mà tinh thần cầu cũng sẽ càng ngày càng mạnh mềm dai. Nếu như tiến hành tinh thần công kích lời nói, dựa vào tự ngược luyện được tinh thần cầu rõ ràng cứng cỏi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đem chính mình cho ngược phế đi. Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi. Người có thể ngậm miệng sao? Bên tai vẫn luôn có con ruồi ong ong ong không ngừng. Gia nhập theo đuổi tự do tổ chức. Ta liền cho ngươi cải tiến bản bí tịch. Không cần như vậy đau khổ tự ngược. Hiệu quả gấp bội như thế nào nha? Tham. Lang hướng Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư thật muốn một cái tát tai đập tới đi. Roi ra sáp dầu hết thảy đến lần. Lần đều không hiểu hận. Tham lang có loại không nói được tiện. Tiện nhân. Lão tử đều nói. Không theo ngươi lan lộn. Ngươi cho rằng ngươi tại chiêu. Hiền đãi sĩ sao? Ninh Thư mang theo túi đi. Vì để tránh cho hắn lại theo tới. Ninh Thư đi thẳng. Đến cách mình gần nhất An Hòa bên cạnh. Làn gió thơm nam. Ngươi làm gì? Không có việc gì liền hướng ta bên này chạy. Ta bị người dây dưa. Đến nơi đây tránh một chút. Ninh Thư hướng Tham Lang. Phương hướng giơ lên cái cằm. An Hòa liếc nhìn Tham Lang. Người như thế nào cùng hắn xen lẫn trong cùng. Nhau, hắn chính là một cái lão lại. Ít đi cùng với hắn. Đừng bị mang đến đầu. Óc có hố. A, tốt. Hắn nói ngươi là thẩm mỹ vặn vẹo biến thái. Cái gì? An Hòa mở to hai mắt nhìn. Cái kia lão lại còn nói ta thẩm mỹ vặn vẹo. Hắn thẩm mỹ mới vặn vẹo có được hay không? Làn gió thơm nam cười lạnh nhìn Tham Lang. Ngươi qua đây. Có bản lĩnh đối ta. Bản nhân nói nha, ai, Tham Lang đi qua, vươn tay vỗ vỗ An Hòa bả vai cho bụi, thật bẩn a, chú ý hình tượng nha, An Hòa mặt không biểu tình, tin hay không chém tay của ngươi, Tham Lang đối Ninh Thư nói, hắn có phải hay không nói ta là lão lại, nói con, người của ta không có nhiều có thể, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, mấy người này mới là thật ngu muội, tự nhận. Là chính mình làm ra hết thảy đều là đúng. Vĩ đại, cả đám đều nhìn ta chê cười. Cảm thấy tổ chức khổng lồ như vậy. Không ai có thể lật đổ, không phản kháng. Ngược lại chế giễu ta cái này phản kháng người. Người nói, một chút rốt cuộc ai tương đối tê liệt. Một đám tê liệt người. Ninh Thư, ta sát, gia hỏa này là chấp nhất muốn cho nàng tẩy não. An Hoa ha ha đát. Không có việc gì ít tất tất nhiều nhặt ve. Trai, xem ra thái thúc đối ngươi trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Tham Lang nói, coi như trừng phạt ta nhặt ve trai. Ta vẫn là loại lời này. Vậy đi nhặt nha, nhặt thời điểm, nghĩ thêm đến hẳn là dùng cái gì biện pháp. Đến lật đổ tổ chức, nghĩ rõ ràng điểm. An Hòa không kiên nhẫn phất tay. Hiển nhiên không nghĩ nhiều cùng Tham Lang nói cái gì. Tham Lang hướng Ninh Thư vẫy gọi. Tới, ta có chuyện cho ngươi nói. Là bí mật, nha. Hết chương.